Được rồi. Con phải tự bơi ra đấy nhé. Con không muốn. Bình tĩnh. Sẽ ổn mà. Không. Nhảy nào. Được rồi, Julia, cố lên. Bơi về đây. Cố lên nào. Chân thẳng như khúc gỗ. Đừng co gối, Julia. Cố lên. Chân thẳng. Đá mạnh vào. Đưa tay đây. Lên nào. Lại đây. Rồi, lại đây. Được rồi, tới nào. Không. Lần cuối. Sẵn sàng nhé. Không. Bình tĩnh. Bố cũng học thế. Đưa tay đây. Tới nào. Thấy đó. Bố đã nói ổn mà. Đủ rồi, Chris Bone. Để con bé yên. Vào nhé. Esther. Esther. Estelle, có đó không? Con bé không bị kẹt mà đang bám lại. Julia, không vui đâu. Julia, không vui chút nào. Đủ rồi. Mệt mỏi quá rồi. Ôi, thôi nào. Ôi, cưng à. Julia, thôi nào. Thôi đi. Mẹ phải làm việc. Mệt quá. Estelle có thể tết tóc cho cưng. Alo. Làm ơn kết nối cho tôi đến khoa nhi ở tầng 4. Vâng. Một cô bé 7 tuổi. Một bệnh nhân vẹo cột sống. Tôi được báo là cô bé bị sốt nhẹ. Được rồi. Làm ơn xin giới thiệu từ khoa bệnh truyền nhiễm nhé. Dùng tăm bông làm sạch lỗ tai nhé. Ừ, không dùng tăm bông. Vậy thì chịu đi. Vứt hết đi. Được rồi. Tất cả. Cái hộp đó nữa. Vâng. Anh ấy vẫn chưa vứt quần áo của mẹ mình. Nhìn này. Nhìn xem mẹ tìm thấy gì. Mũ bơi đấy. Con yêu, mẹ hứa sẽ mua cho con cái mới. Này nhóc con. Nhìn mẹ đi. Mẹ muốn đi với con mà không thể. Nhé. Nhưng Estelle sẽ đi cùng con. Con đang được nghỉ mà. Con đi vào hôm khác nhé. Không, chỉ còn một chỗ và mẹ đã phải gấp gáp xin giữ chỗ. Đội cho con bé. Nhóc con, nhìn mẹ này. Ta sẽ cùng tập bơi ở hồ Kabugrua. Còn bao lâu nữa ta mới đi? Với cả, con cần ra ngoài. Chơi vui, học hỏi này nọ. Đừng ru rú mãi ở đây với Estelle. Đến lượt cháu được ngồi. Không. Gặp lại sau. Chào. Gì cơ? Tôi tới cùng con bé. Được rồi, các mẹ. Muốn nhúng các bé chứ? Hãy thổi nhé. Khi đứa trẻ biểu hiện kiểu nhíu mắt lại, ta nhấn chúng xuống rồi nâng chúng lên. Được chứ? Thế đó. Tốt lắm. Tuyệt vời. Làm thế đó. Tốt. Đau quá. Đau quá. Này, nước này toàn cháy rận. Rồi ai sẽ chải cháy rận cho cháu? Cô à. Không nhé. Đội từ phía sau sẽ dễ hơn nhiều. Đúng rồi, Vincenter. Để xem nào. Nhanh lên đi. Mọi người đi theo cô Natalia. Được chứ. Hướng đó, đằng kia. Đừng chạy nhé. Đi chậm thôi. Các mẹ và các bố, hãy đến nhà ăn. Các vị có thể ăn sáng. Đi nào. Ổn cả chứ, Julia. Cứ từ từ. Tùy sức mình. Tùy ý khi nào cháu muốn. Đi nào. Sẵn sàng. Được chứ. Đếm theo nhé. Một, hai. Ta xuống nước nhé. Xuống đi, Julia. Đến lượt cháu. Xuống trước đi. Có chuyện gì à? Được rồi. Các bạn khác xuống đi. Nào, các nhóc. Này, có chuyện gì vậy? Không muốn xuống nước à? Ta cùng đi nào. Đi với chú. Không à. Các bạn đều ở dưới nước rồi. Đừng lo. Ổn mà. Cháu sẽ học được nhé. Tới nào. Cùng nhảy xuống. Tới gây ba y thì nhảy. Một, hai, ba. Thưa bà, xin lỗi. Không thể vào đây. Thưa bà, không. Sẵn sàng chưa? Đếm từ một. Julia, cháu ổn chứ? Muốn rời đi không? Ta rời đi nhé. Đi thôi. Khoan đã. Cô bé cần ở lại tới cuối buổi học. Ta đến đây mà thật vô ích. Cháu thấy thế ổn sao? Giờ hãy đi với cô làm vài việc lặt vặt. Nên nói gì với bố mẹ cháu? Là cháu không muốn bơi. Mà cháu cần học bơi, dù là sớm hay muộn, Julia. Cô đã học bơi ở đâu? Họ có ép cô không? Chuyện gì cũng làm quá lên. Cô sẽ dạy cháu bơi. Thế là xong nhé. Còn cái mà. Ngón chân cháu còn không chạm nước. Rồi, đi thôi. Ở đây nhé, Julia. Chào. Chào buổi chiều. Gửi cho Maviro Satore. Hoàn hảo. Mai bà ấy rút được ở chi nhánh Castro. Được rồi. Bà ấy phải cung cấp số vé. Được rồi. Cô gì ơi? Hả? Vé của cô đây. Tiếp theo. Chào. Ổn chứ? Julia, cô đã bảo đừng đi lang thang nhỉ? Đi thôi. Đi nào. Đi thôi. Lần cuối đó. Đi chứ. Cô sẽ mua đồ cho cháu. Một thứ nhé. Chỉ thứ có ít thôi. Bỏ lại đi. Cô đã nói một thứ thôi mà. Đi thôi. Xanh cho cháu, hồng cho cô. Cô không thích màu hồng. Cháu cũng thế. Buổi học đầu tiên luôn như thế. Buổi học đầu luôn khó khăn. Kinh khủng. Con sẽ phải làm quen thôi. Đúng rồi. Estelle, đã có chuyện gì? Nước ở bể bơi rất lạnh. Giáo viên nam có quá nhiều học sinh. Có thể nguy hiểm đó. Câu lạc bộ đó mỗi ngày một tệ hại. Họ đã bảo tôi mỗi lớp có tối đa 5 đứa. Đông lắm ạ, tầm 43 bạn hoặc hơn. Cưng à, khi ta đến hồ, con sẽ bơi được. Nếu trẻ không tự tin khi xuống nước, tốt hơn nên tập ở độ sâu mà trẻ chạm được đáy của bể bơi. Các bài tập tốt nhất để học bơi là nhúng đầu xuống nước và thở ra qua. Gọi video mà mẹ. Con thấy mỗi tóc của mẹ. Dùng camera trước đi. Nhìn kìa. Thấy không? Không ăn được rau ở đây. Vị nhạt nhẽo lắm. Đẹp quá kìa. Giá vé xe buýt tăng chưa? Đừng mua vé xe buýt vào ngày lễ. Vé khi đó sẽ đắt hơn đấy. Sao con lại đến có vài ngày chứ? Để làm gì chứ? Sonia bắt đầu làm ở trại cá hồi. Sonia kể là không tệ. Đừng tính làm ở đó. Con ở kia là ổn rồi. Em họ con được trả rẻ lắm, gần như không công ấy. Bọn họ còn đầu độc những người tội nghiệp đó. Rồi những người đó bị bệnh mà chết đi. Bốn tội phạm đi vào. Xét từ vẻ ngoài của bọn họ và cách bọn họ di chuyển, tôi nghĩ. Tiệm con hay mua đồ vừa bị cướp. Ta sẽ quen với hết thảy. Bọn họ sẵn sàng giết ta vì cái di động. Bọn họ đột nhập vào nhà khi về đêm. Bọn họ là vậy đó. Ta đâu có thế, mẹ à. Juanita. Boya. Lại đây. Mấy đứa nhóc, đến lúc về nhà rồi. Esther. Nhìn đó. Lên thuyền nhé. Được. Lũ ranh này đến từ đâu? Boya luôn được đi trước. Bình tĩnh. Chậm thôi. Thuyền ta sẽ dùng đó, Estelita. Hai tuần ở hồ Cabugrua đấy. Phải, nhưng cái thuyền bé xíu. Ngầu quá. Các con mê chứ. Xuống từ đây. Thế nhé. Đi nào. Được rồi nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giờ hãy nghỉ đi. Ít ra cháu có tiến bộ. Có còn hơn không? Thế tức là sao? Có còn hơn không? 5 lần 10. 5 10 lần 5. 12, như 13. 12 hay 13 giờ? Được rồi. Nhờ cô mà cháu nín thở được lâu hơn. Được rồi, ta phải làm nóng thứ này. Làm nóng lên rồi sẽ có hiệu quả. Cảm thấy gì không? Có à? Cười đi. Chả bị ghi hình đâu. Người mới à? Không, tôi đã 40 tuổi rồi. Không mới, không hứa hẹn. Đùa thôi. tôi mới vào làm tuần trước. Cho tôi gói màu đỏ. Nó không ưa ai tiêu tiền. Một con chó khắc khổ. Em làm ở gần đây à? Tôi cũng vậy. Nếu em lại ghé qua, ta có thể gặp nhau hay gì đó. Tôi có nhiều thời gian. Rất vui được gặp. Quay lại đi. Bình tĩnh. Chậm nào. Mày phải thưởng thức đồ ăn. Đồ khốn bẩn thỉu nhà mày. Đừng có sủa ở đây. Xuy. Đi mau, Xuy. Ôi, Estelle, tôi kiệt sức. Rất muốn né buổi khai trương này. Mara. Đó là sự kiện của bạn em. Chính em đã thúc giục anh mà. Giờ là 7 giờ 30 phút, cần 47 phút để tới đó. Còn phải thêm thời gian để đổ xe. Julia, đứng dậy đi. Còn có chân mà. Đừng bò nữa. Con bé không ăn thì cấm xem tivi. Được. Kiểu giám tuyển. Hay kiểu nghệ sĩ. Kiểu đó. Được rồi. Julia. Julia ờ. Julia. Khi cháu di chuyển, bà ấy cứ nhìn theo cháu. Đó, giờ bà ấy chả thể nhìn cháu. Lật ngược thì bà ấy chả đi đâu được. Giờ đi ngủ nào. Được rồi. Nghỉ ngơi đi. Gì đó, Sonia? Chả nói chuyện được. Gượng đã. Là về mẹ chị. Có chuyện gì à? Em không rõ là bác bị làm sao, nhưng... chả thể nói gì với bác. Bác bị gãy xương. Mẹ chị đâu? Họ đã giúp bác ngồi, mà lẽ ra không nên. Và sao? Ai gặp mẹ chị? Nói chuyện với mẹ chị chưa? Không, em chưa được gặp. Là bà hàng xóm. Thấy mẹ chị ra sao? Em ở đó à? Đâu, hàng xóm thấy bác nằm đất. Có chạm vào mẹ chị chứ? Gãy xương ở đâu? Bác nắm lấy cành cây và cành cây bị gãy. Bác bị ngã khỏi ghế và gãy xương hông. Bác đang ở viện để chờ phẫu thuật. Ở bên mẹ chị chờ chị đến nhé. Vâng, em sẽ ở với bác để chờ chị. Đừng lo. Chị sẽ xin phép ở đây và thu xếp. Được rồi. có muốn chơi cùng không? Hút thuốc có gì vui à? Cháu làm gì ở đây? Không. Đi ngủ đi. Cấm trẻ vị thành niên vào phòng này. Bố mẹ đâu thích cháu vào đây. Cháu thấy sợ. Trên mái nhà vẫn còn mấy cái đó. Đó là cát vì sao? Cháu nói thật mà. Đó là chuột chạy quanh mái nhà. Chẳng thể yên bình mà hút một điếu. Đó là gạt, không phải sừng. Gạt đụng và mọc lại nhiều lần. Nhắm mắt lại đi. Khi còn nhỏ, chúng chỉ có loài cú mới không ngủ. Loài này có đốm nhằm ngụy trang vô cùng khéo léo trong nơi hoang dã, giúp chúng hòa lẫn hẳn vào môi trường. Các đốm đó duy trì trong 3 tháng. Cho tới khi đủ 1 tuổi, chúng sẽ... Khi bằng tuổi cháu, cô ngủ yên vô cùng. Như xác cướp. Mẹ con cô ngủ chung giường. Hôm nay mẹ cô ngã, bà chỉ có một mình. Mẹ cô là thế đấy. Chẳng thể biết được. Mẹ cô nói không muốn cô đến. Mà thực ra là có muốn. Chào nhé, mày đó. Ô này. Này. Cô hơn tuổi mẹ cháu à? Cùng tầm tuổi mà. Cô sẽ chết khi mẹ cháu chết à? Trước tiên, bà cháu chết. Bà Nena. Người tiếp theo chết. Sẽ là bố cháu. Rồi mẹ cháu hoặc cô, rồi tới cháu. Không. Con gái đáng ghét thường sống lâu đấy. Cỏ dại sống dai lắm. Chris Bond. Gì cơ? Estelle cần nói chuyện với ta. Về chuyện gì? Cô ấy muốn đi gặp mẹ. Mẹ cô sắp phẫu thuật à? Vâng. Cô sẽ phải đi xa à, Estelle? Vâng. Mai là mẹ tôi phải phẫu thuật thay khớp háng. Ngày nay, thay khớp háng là phẫu thuật thường quy. Biến chứng là cực kỳ hiếm. Nên. Em chịu rồi, Chris Bond. Em cần ở xưởng cả ngày và gói lắm đồ. Em cần giao hàng vào thứ hai. Em chịu đó. Phải rồi. Estelle, hay là chúng tôi mua vé máy bay để cô đi vào thứ hai? Thế có ổn hơn không? Nghe này, nếu cô đi bây giờ, có khi họ không cho cô vào. Đúng vậy. Tới đó vào lúc hậu phẫu thì hơn. Như thế thì cô sẽ ở đó cho buổi theo dõi, chăm sóc hậu phẫu. Đừng đụng vào ngăn kéo của cô. Lúc này mẹ cô đang được phẫu thuật. Chào Estelle. Bác vừa tỉnh vì hết thuốc mê. Lúc dậy bác hơi buồn, mà họ nói thế là bình thường. Mẹ cô ổn chứ? Ừ. Đây là gì ạ? Thứ mang lại may mắn và bảo vệ ta đấy. Để làm gì ạ? Bùa hộ mệnh giúp ta tránh yêu đương. Sao lại không yêu chứ ạ? Để không gặp khổ ải. Hay đấy. Cho cháu được không? Không, của cô mà. Cháu nói chuyện với bọn trẻ đi nhé. Cô đâu có tâm trạng. Không, để lại đi. Không. Thôi, dừng lại. Cả hai thôi đi. Không được. Cháu muốn một tờ khác. Cháu muốn hai bạn ấy về đi. Nghe rồi đấy. Julia. Cháu không thể tự nhốt mình. Cô sẽ về với mẹ cô à? Cô đi thì ai chăm sóc cháu? Ngồi dậy nhé. Sáng nay anh con vừa gọi cho mẹ. Anh ấy đến à? Đừng nói vụ đó nữa. Hai con như nhau. Không, mẹ, con không biến mất. Con đến nơi này để làm việc mà. Con sẽ tới thăm mẹ ngay khi Sonia hết ngày nghỉ. Bọn con thay nhau chăm mẹ. Mẹ đã nói rồi, giờ mẹ ổn mà. Để dành mấy ngày đó cho kỳ nghỉ ấy. Được rồi, mẹ à. Mai ta nói chuyện. Hôn mẹ. Chào nhé. xem cô ấy mang gì cho mày. Chó ơi, nhìn đi. Ngày nào nó cũng đòi gặp em. Nhưng chúng tôi không biết tên em. Esther. Carlos. Rất vui được gặp nhé. Nó cũng vào nhà em à? Ừ, mà không phải nhà tôi. Đúng là đồ ăn mày nhỉ? Đi từ nhà này sang nhà khác. Em đến từ đâu? Từ Chilo. Chilo. Ở đó ra sao? Nhiều cây hơn người. Cây phong, cây sồi, cây du, cây sim. Cây nguyệt quế. Anh sống ở đâu? Ở đây. Tôi trong nhà hộ một người bạn. Trong vài tháng. Chờ chút. Đây nhé. Khi mới đến Santiago, tôi nghĩ không khí có mùi như bụi, rồi nơi này rất nóng, thứ nào cũng có hai màu, vàng hoặc nâu. Cây màu vàng, các ngọn đồi màu nâu. Tòa nhà màu vàng, quảng trường màu nâu. Em làm gì vậy? Đừng, đừng hút thuốc. Họ sẽ đuổi tôi. Sao có thể? Kiếm đâu ra người thay thế vào giờ này trong năm? Này sếp ơi! Ta có làm việc vào lễ hội người chết không? Đây là trò đùa à? Gì chứ, anh chết rồi à? Không nhỉ? Thì sao? Quay lại làm việc đi. Không vui gì cả. Cháu là bảo mẫu. Cởi đồ ra. Cởi ra ngay. Cởi đồ ra, Julia. Cởi đồ ra ngay. Thôi nào, Julia, cởi đồ ra. Một, hai, ba, xuống. Một, hai, ba, lên. Một, hai, ba, xuống. Một, hai, ba, lên. Một, hai, ba, xuống. Phòng ngực lên như chim bồ câu. Chim bồ câu không biết bơi. Cháu đã ở đây cả tiếng rồi. Cháu nghỉ một chút được không? Mẹ cứng đầu quá. Chưa gì đã rời giường đi lại, mẹ à mẹ sẽ quay về giường ngay. Mẹ chỉ đang cho mèo ăn thôi. Giáng sinh vui vẻ. Tối nay họ có ăn mừng không? Esther. Mẹ ơi, con dập máy đây. Con sẽ gọi lại sau. Được chứ ạ? Chào con. Chào. Có chuyện gì xảy ra? Xin chào. Cô thấy một gã rình rập à? Cô gọi báo à? Không, tôi còn chả biết số để gọi. Ở đây ai cũng ngủ rồi. Số là 1818. Số 1818. Cảm ơn. Để kiểm tra lối vào. Mở quà ra đi. Mở ra nào. Mở ra đi. Xem nào. Gì vậy? Tèn tèn. Gì vậy? Đỉnh quá. Ai vậy? Chào. Con vẹt. Nhìn kìa. Đây. Có gì đó ở đây. Nhìn kìa. Đây à. Đây. Đây. Để xem. Nhìn kìa. Chuông reo. Chuông reo. Ông già Noel ngớ ngẩn. Không. Ông già Noel ngớ ngẩn. Nói gì đó đi. Julia rất xinh đẹp. Julia rất xinh đẹp. Thích chứ hả? Trời ơi, Estelle. Cái nào? Quà cho Estelle. Tôi à. Ngượng quá. Có thể là gì? Đây nhé. Cảm ơn nhiều. Mở ra nào. Xem nào. Nhìn kìa, một cái khăn tắm. Thật tuyệt. Có hóa đơn quà tặng. nếu cô muốn đổi, Excel. Và một bộ đồ bơi. Cực kỳ hợp để đi Kabugrua. Màu đẹp quá. Tôi thích lắm. Cảm ơn. Mà có bị kéo thì tôi cũng sẽ không xuống hồ. Giờ bố đi đây. Không thì sẽ bị tắt đường. Được chứ? Nhé. Vâng. Estelle đi cùng. Lần cuối tôi bảo anh ấy đem bánh về thì bánh nát ra từng mảnh. Xin chào. Muốn tìm đường trong vòng tay em mở rộng. Để em cảm thấy chị ở bên tôi mới là phụ nữ. Giai điệu nhảm gì đó. Tôi muốn em hôm nay. Tôi muốn em hôm nay còn hát hò từ khi nào thế? Giờ con thử đi. Được rồi. Bắt đầu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Gần được. Gần được rồi. Hãy chỉ lối ra. Lối ra ở đâu? Lối ra đâu? Muốn tôi ở lại. Lối ra đâu? Không. Ở đâu? Lối đó. Tường bên trái, sau hồ bơi, có một ngôi nhà bỏ hoang. Sau đó thì tôi không biết. Lối đó. Không. Là tôi. Cứ lấy tất cả đi. Lấy hết đi. Là Estelle. Mở cửa ra. Mở cửa ra đi. Ổn rồi. Hắn đi rồi. Đóng cửa đi. Được. Cô ổn chứ? Ừ, khóa lại. Hắn trốn qua từ nhà bên cạnh. Khóa cửa chưa? Rồi, khóa cả rồi. Gọi cảnh sát. Đã gọi, hắn đập điện thoại, chả thấy gì. Vậy gọi an ninh. Tôi gọi rồi. Không thấy gì. Có người không? Này, tôi nên nói với ai? Báo họ, đang bận. Đợi đã. Chào buổi tối. Chào. Chào buổi tối. Rồi, làm ơn đi với tôi. Có nhìn rõ bọn chúng chứ? Người hàng xóm. Chúng trói một mình cô ấy trong phòng tắm phía sau. Người chồng với bọn trẻ thì ở cùng nhau. Thật kinh khủng. Sao ai có thể làm vậy với một người mẹ? Thật xấu xa, Estelle. Hay là do rối bời? Đó chỉ là một đứa trẻ, vẫn có khuôn mặt trẻ măng. Ôi, ta còn không thể an toàn trong chính nhà của mình nữa. Tôi không biết sao cô dám rời phòng. Cô đã rất dũng cảm. Cô đã có thể gặp chuyện. May mà không sao. Còn nước đun sôi không? Còn. Cô muốn uống trà không? Vâng, làm ơn. Tôi làm ngay. Alo, chị ổn chứ? Chị chỉ muốn nói chuyện với mẹ. Chị gửi em ít hơn thỏa thuận. Ừ, chị chưa nhận lương. Kể cả khi mẹ chị không khỏe. Em nghỉ phép bao lâu? 10 ngày. Chả thể xin thêm. Được rồi. Chị đang xử lý mọi việc. Không phải em nghỉ phép. Kỳ nghỉ của em đó. Chị sẽ đền bù cho em. Mai mẹ chị tỉnh thì báo chị nhé. Có lẽ bác ngủ muộn. Bác không chịu ăn. Bác không muốn gì cả. Gì cơ? Không sủa ở đây nhé. Hãy cất vào tủ quần áo ở hành lang. Để an toàn. Đừng để Julia vào đây nhé. Được. Tôi tin đó là nhiễm trùng. Lượng bạch cầu của cô bé hơi bất thường. Ừ, tôi yêu cầu chụp cộng hưởng từ, cho thấy khối máu tụ cục bộ xuất hiện tại vị trí phẫu thuật. Quanh vị trí đó cũng có phù nề. Thế nên tôi nghi ngờ đó là nhiễm trùng. Cô bé cũng đang bị đau nhiều hơn. Và cô bé còn bị sốt. Tôi cho, Julia đâu? Không có ở đây. Julia. Chờ xét nghiệm vi sinh. Cô có sợ tên trộm không? Không. Hắn mới tỏ ra sợ hãi hơn. Hãy hình dung vào ngôi nhà mà ta không quen biết một ai. Vào đêm. Tất thảy đều tối tăm. Có người la hét, sợ hãi. Cảnh sát thì truy lùng ta. Không nhé. Hắn sợ hãi. Hắn đã hét lên. Ngôi nhà này đáng sợ. May mà tên trộm không vào phòng bố mẹ cháu. Hắn có thể đi qua chân dung của bà cháu. Bà cháu? Vì bà ấy như thế này. Cháu không sợ bà cháu. Phải, vậy có khi làm hắn sợ hơn. Một con chó. Đến đây. Tên nó là gì? Tên nó là Jack. Vì nó nên cô mới đóng cửa. Phải. Nó làm cô nhớ đến con chó của nhà Giang. Hồi mà cô còn nhỏ. Cô sống gần hai cậu bé bằng tuổi cô. Một cậu tên là Giang, cậu còn lại là em sinh đôi. Mà cũng tên là Giang để tránh nhầm lẫn. Và cô thích cả hai Giang. Cô đã hôn họ. Cô hôn một người, hôn họ thế nào? Như thế này. Và rồi cô hôn Giang kia. Rồi hai Giang hôn nhau, như họ đang hôn một tấm gương. Thật ngớ ngẩn. Cảm giác rất tuyệt. Đến lượt cháu lái xe. Qua đây. Muốn cháu đưa cô đi đâu? Quê nhà. Chẳng phải ta hẹn gặp nhau lúc 8 giờ à? Phải, là 8 giờ giờ. Giờ giấc thay đổi rồi nhỉ? Không thích quy ước giờ mùa hè nên em không chỉnh đồng hồ theo đó. Vậy là em phải đi rồi. Tạm biệt. Trời đất hỡi. Gì cơ? Đó là gì vậy? Sao mà y trời đất y hả? Nụ hôn đầu thật tệ quá. Tệ quá y ư. Này thì tệ quá. Esther. Giúp tôi với. Vâng. Có vẻ là thế này. Ừ, đúng rồi. Tốt rồi. Thế nào rồi, Ivan? Tốt rồi, tôi đã nói với công ty an ninh. Sau năm mới, họ sẽ lắp máy quay an ninh. Được rồi. Họ đang lắp hàng rào điện. Họ sẽ lắp hết mọi lỗ hổng. Cảm ơn nhiều, Ivan. Có gì đâu. Rốt cuộc. Này, cô bé con. Cô bé đã học bơi được chưa? Con bé đến được thành bể, biết ra khỏi bể. Tuyệt đấy. Thêm chút rèn luyện, cô bé sẽ đại diện chúng ta ở Thế vận hội. Nhưng các cháu thấy gì trên phố? Không có gì. Không có gì. Không. Luôn có gì đó trên phố chứ. Đó là nơi nguy hiểm mà. Đó là nơi tội phạm ẩn náu. Đủ rồi, Ivan. Anh làm chúng thêm ám ảnh. Được rồi, các nhóc, về nhà đi. Cảm ơn. Ivan. Gì cơ? Thêm tôi vào nhóm chat an ninh nhé. Được. Theo ý cô. Để xem nào. Số gì vậy? 4. 4. 4, 2, 2. 4, 2, 2. 9, 2. 9, 2. 8, 9. 8, 9. Esther Garcia. Esther. Ở nhà Jensen. Mẹ thấy sao? Lưng mẹ chỗ này có cảm giác lành lạnh. Rồi, mà bác sĩ nói gì? Ôi, Lita. Họ biết phải làm gì mà. Là vì mẹ vừa phẫu thuật. Mẹ sẽ sớm thấy khỏe hơn. Cô bé đâu? Chào Julia. Xin chào. Con chó cũng xem TV à? Một người đàn ông đã tự thiêu. Lita, đừng để cô bé xem mấy tin đó. Cô bé sẽ gặp ác mộng đấy. Con bé muốn xem. Bướng bỉnh như con đó. Thế nên con mới cô đơn một mình. Con đâu có cô đơn. Không à. Thật sao? Thẳng lên nào. Hạ chân xuống. Giờ ta là bức tường. Chân kia nhé. 1, 2, 3. Nâng hết lên. Đúng rồi. Cô muốn đưa nó đến Chilo. Nó sẽ vui vẻ, chạy thoải mái, làm phiền lũ lợn, ăn thịt thỏ. Khi nào thì em đi? Không chắc. Giờ mẹ em có vẻ khá hơn rồi. Nhưng có những ngày mẹ không ổn lắm. Không ổn định lắm. Bán bia cho bọn này chứ. Đã bảo gì ấy nhỉ? Đi mà, có gì to tát đâu. Giác. Tôi đã nói không. Cứ bán cho chúng để chúng rời đi. Tới đây, Giác. Quy ước giờ mùa hè không tốt cho bọn trẻ. Giác. Tuyệt vời. Giác. Cảm ơn. Một nữ tu đã la mắng em. Và em đã dồn hết sức lực. Em lấy đĩa thịt hầm và ném vào mặt mẹ bề trên. Bốp. Chà, chiều hôm đó, mẹ phải đón em. Trên đường về nhà, mẹ không nói lời nào. Khi cả hai về đến nhà, mẹ bắt đầu cười. Mẹ đã cười như nắc nẻ ấy. Cả đống thịt hầm vào mặt bà ta, mẹ nói. Cười rũ rượi đến nghẹt thở. Mẹ phải quay lại làm việc, rồi mẹ bảo em, y Estilita, con sẽ phải học cách tự chăm sóc bản thân đấy nhé. Rồi mẹ rời đi, em ở đó, khi ấy mới 13 tuổi, sắp sang tuổi 14. Chỉ một mình. Vâng, thưa ngài. Giác. Tôi có thể giúp gì? Muộn rồi. Đi thôi. Này, hay là anh đến lúc 12 giờ và ta uống bia ở con phố phủ? Em biết là anh đang chán. Họ có mỗi con bé là cháu, họ còn không đến sinh nhật con bé. Không thể nào. Này, Estelle. Nhưng mà... Tôi thề đấy. Chắc họ phải quý con bé chứ nhỉ? Gái à, về quê một thời gian đi. Cậu suýt làm đổ kia. Tôi sẽ cho mượn áo khoác. Cháu ổn chứ? Đi thôi. Chào Carlos. Hôm nay em không đến được. Ta gặp vào ngày mai khi em được nghỉ nhé. Nhìn này. Bài hát của cháu. Không. Không. Hoành tráng, thuộc hàng đầu trên thế giới, hàng đầu ở Mỹ Latin. Ta sắp tới thời khắc đó, một phút nữa là nửa đêm. Để các bạn nói lời chào tất cả điều tồi tệ mình đã trải qua, giữ lại những kỷ niệm đẹp và chuẩn bị đón một năm tuyệt vời. Một năm nữa kết thúc và chương trình sắp bắt đầu. Thị trưởng ở đó. 9. Đèn tắt. 8. 7. 6. 7. 6. 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, bùng. Chúc mừng năm mới. Mừng năm mới. Julia. Julia. Chúc mừng năm mới. Hãy hy vọng năm mới sẽ tốt lành. Chúc mừng năm mới, Estelle. Vì sức khỏe, giàu có và hạnh phúc. Sự giàu có. Chúc mừng năm mới, tình yêu. Hy vọng sẽ là năm tốt lành. Esther. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng. Mong năm mới tốt lành. Mừng năm mới. Năm mới tốt lành. Cũng như vậy nhé. Cảm ơn. Julia, đi tìm con bé đây. Được. Julia, bảo con bé tới đây. Julia. Julia, đưa con bé tới. Bảo con bé đến đi. Bảo con bé đến đi. Julia. Julia. Xin chào. Chào cưng nhé. Xin chào. Chúc mừng năm mới. Khỏe không? Tuyệt vời. Cảm ơn. Rồi nhé, được rồi. Kia là phòng em à? Phải. Chào. Tạm biệt. Nào. Lại đây. Đến đây. Nếu không dùng bùa đó thì đưa cho cháu. Cháu dùng bùa đó làm gì? Cháu không muốn yêu đương. Cô cũng vậy. Và tại sao cô lại làm thế? Thì nhỡ đâu đấy. Cô đang hẹn hò. Ai nói cô đang hẹn hò? Con muốn đi với mẹ. Bác đã bảo cả nhà sẽ đi cưỡi ngựa. Chà, không được, bác không thể đưa con đi. Bác nằm viện và phát điên cũng chả sao. Ai nói là bác bị điên? Con nghe từ đâu ra? Rõ là con bé không điếc. Đi thôi. Chơi với bố đi. Đi với bố nào? Esther. Tôi cần đi ngay. Nay là ngày nghỉ của tôi. Tôi phải tới bệnh viện trong 18 phút. Bệnh nhân không ổn định. Cô bé cần phẫu thuật khẩn cấp. Tôi sẽ ra ngoài cả đêm. Ta sẽ xử lý vụ này sau. Chào. Chào. Nói, y chào Estelle. Chào. Cháu muốn hỏi một câu. Được. Tối nay để Julia ngủ ở nhà cháu nhé. Bên cháu sẽ mua pizza cho cả hội. Ừ, nay chúng tôi ăn pizza. Julia đang không có nhà. Cô bé đi chơi với mẹ rồi. Thật không may, hẹn hôm khác vậy. Này, Juanita. Cảm ơn. Ta sẽ thu xếp sau. Mà không. Muốn ngày nào khác không? Cô ấy nói dối. Lạy Chúa trên thiên đường. Đám tang không như thế. Người chết không nói được. Cái ác biến mất đi. Biến đi. Mở miệng ra nào. Ranh con. Nó bị chuột cắn à? Julia, không. Không, Julia, không. Ra ngoài. Ra mau. Để xem nào. Nào em. Đau quá. để đề phòng, ta tiêm phòng dại cho cô bé. Mẹ hãy giữ tay cô bé nhé. Chỉ mất một giây thôi. Tôi sẽ mang thuốc đến. Cởi mũ bảo hiểm ra, Julia. Cởi ra đi, Julia. Nguy hiểm lắm, Carlos. Cô bé đến đây bằng xe máy. Không an toàn. Đi thôi. Esther. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cô bé đó đã gặp biến chứng khi phẫu thuật. Thuyên tắc do nhiễm trùng. Cô bé chết ở phòng mổ. Cô bé chết rồi ư? Chúng tôi hồi sức tim phổi cho cô bé hơn nửa giờ sau phẫu thuật mà cô bé không thể sống mà rời đi. Chà, anh đã làm mọi việc có thể. Tôi cần ngủ một chút. Đừng để Julia đánh thức tôi. Được chứ? Được. Cháu muốn con chó đến. Không phải lỗi tại nó. Tại con chuột mà. Đừng lặp lại câu đó. Cháu muốn nó đến mà. Không có chó. Chưa bao giờ có. Nó không tồn tại. Đi nào, Julia. Xem tivi nào. Cháu không muốn xem tivi. Cô sẽ cho cháu mượn bùa. Bùa cho người lớn, không cho trẻ con. Mẹ ơi! Mẹ về rồi đây. Con của mẹ đâu rồi? Con bé đâu rồi? Chào con yêu. Mẹ mang cho con cái này. An toàn đến nơi, bà gửi con cái này. Giờ con dùng nước hoa rồi à? Chào. Xin chào. Chào. Anh đang ngủ đấy à? Phải. Anh lấy Anparolam của em. 2 viên. Giờ anh ổn hơn nhiều. Em mừng quá. Ở đó thế nào rồi? Tuyệt lắm. Cả nhà ăn sáng lúc 7 giờ. Như khi hồi còn nhỏ trước khi đi học. Bên cửa sổ hay lối đi? Hàng dưới máy bay và xa nhà vệ sinh. Đã xong nhé. Cảm ơn nhiều. Màn hình bị vỡ thế này nên em không chọn được ý tiếp theo. Anh ngủ ở đây à? Chủ nhà đã trở lại, nên khi anh ta ở đây. Vài ngày thôi. Họ cho anh mượn phòng nhỏ ở đó. Con chó chưa tới à? Không, mà nó luôn quay lại. Hẳn là nó giận em lắm. Cảm ơn. Bọn trộm rất xảo quyệt. Được rồi. Ghi chú lại. 3 dây bên trên, 1 bên dưới, 12.000 vôn. Bao nhiêu? 12.000. 12.000. Ừ, để không ai qua được. Tôi muốn hệ thống chạy tốt, thế thôi. Sẽ ổn mà. Ngứa quá đi. Da bị ngứa tức là đang lành đấy. Khi nào đến khu hồ, cháu sẽ ổn hơn. Cô thích gì hơn? Tàu du lịch. Với các hồn ma và chỉ mình cô còn sống. Hoặc đi biển với người cô yêu thích. Mà xung quanh toàn là cá mập sát thủ. Cô muốn ở bên cháu. Ở bên khu hồ. Cô sẽ thăm mẹ cô trước rồi cô sẽ đến đó. Cô đã mua vé rồi. Hứa nhé. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi thật nhiều. Ta sẽ phát ốm vì ngủ nhiều. Ta sẽ ở trên thuyền, trôi nổi đến khuya. Nhìn lên các vì sao. Chào, Estelle có nhà không? Em đâu dám báo chị điều đó qua điện thoại. Hàng xóm thấy bác ấy. Đừng giận em. Em đến Punta Arenas để làm việc. Tất thảy rất tệ. Không có tiền để làm bất cứ gì. Mẹ chị đâu? Bác đã được chôn. Pedro đang lo việc đó. Rốt cuộc gã cũng ló mặt. Vào đi. Gọi pizza rồi. Hãy ăn gì đi. Nghỉ ngơi sẽ có ích lắm. Ôi, mày đã về rồi. Bọn anh đến một lúc thôi. Có người làm hộ anh. Được chiều quá đó. Được rồi. Thấy khá hơn chưa? Rồi. Chào nhé. Chào. Phải ghi hình người phụ nữ ở hậu trường. Được rồi. Bà ấy đang né kìa. Con thấy được mặt mẹ ở đó. Diễn viên ấy. Cô muốn có ngôi nhà mơ ước với bãi biển của riêng mình hay là máy bay riêng nào? Máy bay riêng. Đó là nhà của cô. Cô có thể bay đến bất cứ đâu. Thích thế nào hơn? Cô thích thế nào hơn? Chả ai giúp thì tôi đâu có kỳ nghỉ. Phải. Tôi thích cô gái làm việc với chị. Tôi nghĩ cô ấy là em gái của người thay thế mà làm cho chị. Cô ấy rất tử tế, nhớ chứ? Cô ấy? Phải, cô ấy đó. Gì cơ? Estelle không đi à? Không. Cô ấy nói sẽ đi mà. Estelle không muốn đi Kaburua. Cho cô ấy thời gian đi. Tôi sẽ gọi lại nhé. Đồ nói dối. Julia. Đồ xấu xí. Không. Đầu phân. Julia. Cô đã nói là sẽ đi mà. Julia. Ngu ngốc. Julia, con sao thế? Không. Ngu ngốc. Xin lỗi, Estelle. Con bị sao vậy? Sao thế? Thôi đi. Ngu ngốc. Không. Không. Ra ngoài. Ra ngoài. Xùi. Sao mày vào được đấy? Ra ngoài. Xùi. Giác. Không. Giác. Julia à. Con chó của ai vậy? Đến đây ngay. Julia, lại đây. Biết con chó đó à? Vâng. Sao con biết nó? Vì nó cắn con ở đó. Con chó đó cắn con. Vâng, họ đưa con đến phòng khám bằng xe máy. Con ngồi xe máy đến phòng khám à? Dạ. Cút đi, đồ chó. Ra ngoài. Về nhà đi. Đi mau. Estelle, mở cửa ra. Estelle, mở cửa ra. Mở cửa ra. Estelle, mở cửa ra. Nhìn tôi đây. Tôi đã làm gì cô? Cô nghĩ con bé sẽ không kể với tôi à? Tôi là mẹ nó. Lại đây. Đưa đồ chó ấy ra khỏi nhà và đóng gói đồ đạc của cô. Xùi. Xéo đi, đồ chó. Xéo đi, đồ chó. Đã bảo cô đổi con chó đi. Ra ngoài. Về phòng con đi. Xéo đi. Rời đi. Con không muốn nó đi đâu. Xéo đi. Không. Không, Estelle đừng chạm vào. Điện giật đó. Ivan. Ivan, giúp với. Ivan. Ivan, làm ơn tới đây. Ivan, tới đây. Ở lại đây. Estelle, đừng. Julia. Không sao đâu, Estelle. Đã xong rồi mà. Bình tĩnh đi. Xin chào, Ivan. Tôi không làm ở đó nữa. Ừ, tôi đang rời đi rồi. Gì cơ? Con bé bị làm sao cơ? Anh tài xế, dừng lại. Tôi cần xuống xe. Biên dịch, Thùy Hương.